Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, sát cơ tứ phía. Hắc Nguyệt thành phi trường, trên một chiếc phi thuyền, ba một chút, Cố Bằng trong tay Crystal chén rượu rơi trên mặt đất cũng không biết. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Loại rượu vung vãi một chỗ. Không thể nào, đây là đùa giỡn hay sao? Thật, thông qua ác mộng cấp thí luyện, thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục. Cố Bằng trợn mắt hốc mồm, xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ căn bản không thể tin được tự mình nhìn đến sự thật. Vẻn vẹn là thông qua ác mộng cấp thí luyện liền xem như một kiện thiên đại sự. Khai sáng một hạng kỷ lục này càng là một kiện kinh khủng sự tình, có thể làm đến loại sự tình này người, cái nào đều là tương lai kinh thiên động địa cường giả. Có được viễn siêu vương giả cảnh thực lực, này là chân chân chính chính đứng ở vô số võ đạo cường giả đỉnh phong lão đại. Mà cái này Hạ Bình, rất có thể liền có được thiên phú như vậy. Không được, a, sư phụ lần này thật tuyển nhận một cái không được thiên mới tiến vào. Cố Bằng cảm khái nói, hắn lúc đầu coi là tiểu tử này thông qua khó khăn cấp thí luyện liền xem như không được. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ thế mà còn thông qua ác mộng cấp độ khó khăn. Thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục. Đây đã là hoàn toàn siêu ra tưởng tượng của mình. Có thể nói, đối phương tương lai võ đạo thành tựu nói không chừng còn cao hơn mình. Bất quá khai sáng một hạng kỷ lục, đạt được Hắc Nguyệt tháp ban cho bảo bối, cái này chưa chắc là phúc khí a, sợ rằng sẽ gây nên không ít người tham lam. Cố Bằng ánh mắt lấp lóe, ngồi tại cái ghế của mình phía trên, hắn đơn giản hận không thể lập tức để Hạ Bình trở về, làm cho đối phương thông qua thí luyện, nhưng là dựa theo cự nhân công ty quy củ, vẻn vẹn là thông qua Hắc Nguyệt tháp khó khăn cấp thí luyện còn không được. Nhất định phải an toàn trở lại sân bay bên này mới xem như thực sự kết thúc. Trong lúc đó nếu là dẫn xuất cái gì đại phiền toái, hắn cũng không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể nhìn một cái võ đạo cường giả thông qua Hắc Nguyệt tháp thí luyện, thậm chí còn khai sáng một hạng kỷ lục, làm cho cả Hắc Nguyệt tháp võ giả đều sôi trào lên. Trong đó cũng gây nên không ít hắc đạo nhân vật chú ý. Không được, a, người tuổi trẻ bây giờ không được. Thế mà còn có thể khai sáng một hạng kỷ lục. Bao nhiêu năm không thấy được loại sự tình này. Hắc hắc, đích thật là thiên tài. Nhưng là nếu như nửa đường chết yểu, liền không tính là gì. Chết thiên tài, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đều là một cỗ thi thể. Thấy không? Khai sáng kỷ lục này, tiểu tử này hoang thế nhưng là đạt được không được khen thưởng a. Một bản vương giả cảnh bí tịch, Côn Bằng bước, còn có một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan. Cái này nhưng đều là vô thượng bảo bối. Không ít hắc đạo nhân vật nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Loại này cự đại, chân quý khen thưởng cũng gây nên không ít võ giả ghen tị và nóng mắt. Đích thật là bảo bối, vương giả cảnh bí tịch a, đây chính là trực chỉ vương giả cảnh đại đạo chân quý bí tịch. Giá trị liên thành, trên trăm ức đồng liên bang đều chưa hẳn mua được. Một cái hắc đạo nhân vật siết chặt quyền đầu, ánh mắt vô cùng khát vọng. Nếu có thể đạt được quyển bí tịch này, lực chiến đấu của ta tối thiểu so hiện tại cường đại gấp 2-3 lần. Thậm chí còn không thôi. Đến lúc đó, liền xem như vũ sư cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Chánh thức đỉnh phong võ công bí tịch, đối với võ giả tới nói, chỗ tốt không biết bao lớn, mà vương giả cảnh bí tịch đối với võ giả tới nói tăng lên thực lực. Càng không phải là một điểm nửa điểm, phổ thông vũ kỹ còn có thể viêm hoàng tinh cầu các đại công ty mua sắm. Nhưng là vương giả cảnh bí tịch lại là có tiền cũng mua không được. Này là chân chân chính chính bất truyền chi bí, bị vô số võ đạo tổ chức chân giấu đi. Tại Viêm Hoàng tinh cầu, vũ kỹ cũng chia mấy cái đẳng cấp. Trụ cột vũ kỹ, trung cấp vũ kỹ, cao cấp vũ kỹ, về sau chính là đại sư cấp vũ kỹ, tông sư cấp vũ kỹ, sau cùng chính là vương giả cảnh vũ kỹ. Mỗi đề bạt một cái cấp bậc, chân quý trình độ liền dãy số nhân đề cao. Có thể nghĩ những này hắc đạo nhân vật cỡ nào khát vọng. Vương giả cảnh bí tịch tuy nhiên chân quý, nhưng là chân chính chân quý vẫn là viên kia cửu chuyển bồi nguyên đan a. Một cái hắc đạo đại lão, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, kích động nói, biết cái gì là bồi nguyên đan sao? Đó là cố bổn bồi nguyên, đề bạt tư chất, tăng cường tiềm năng tuyệt phẩm đan dược. Trong đó nhất chuyển bồi nguyên đan, liền chân quý tới cực điểm, hơn ngàn vạn đồng liên bang tài năng mua được một khỏa. Mà nhị chuyển bồi nguyên đan, tam chuyển bồi nguyên đan chân quý liền càng thêm không cần phải nói. Giá trị dãy số nhân đề cao, không hề nghi ngờ, một khi có thể nuốt vào viên này cửu chuyển bồi nguyên đan, liền xem như củi mục, cũng có thể trong nháy mắt cải tạo thành thiên tài chân chính. Tu luyện tiến triển cực nhanh, tăng cường tiềm năng, đến lúc đó, dù cho tấn thăng đến vương giả cảnh cũng có hy vọng. Nghe được câu này, tất cả mọi người là toát ra tham lam tới cực điểm ánh mắt. Quả thực là hận không thể lập tức đem hai cái này bảo bối cướp đến tay. Đều đè nén không được chính mình nội tâm rung động. Đối với những này hắc đạo nhân vật tới nói, cái gì thiên tài đều là giả, chỉ có võ đạo của mình thực lực mới là thật. Lúc này hắc nguyệt ngoài tháp mặt một chỗ quán rượu, đó là huyết thủ tổ chức một cái cứ điểm. Lão đại, tiểu tử kia hoang thông qua ác mộng cấp thí luyện, khai sáng ghi chép, đạt được hắc nguyệt tháp ban cho cửu chuyển bồi nguyên đan cùng vương giả cảnh bí tịch. Tiểu tử kia xem như triệt để phát, một cái thủ hạ bẩm báo nói, hắn lộ ra một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ, nếu như bị hắn đạt được cái này hai kiện bảo bối, hắn võ đạo tu vi cũng tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Phát, Lưu Liệt con mắt lộ ra một tia hàn mang, giữ tợn cười một tiếng, nếu như hắn có thể sống rời đi Hắc Nguyệt Thành, đó mới là phát. Nếu là chết ở cái địa phương này, cũng là thủy trung nguyệt kính trung hoa, ta đang lo không có lý do điều động huyết thủ tổ chức. Lực lượng đối phương cái này đáng chết tạp chủng, không nghĩ tới thật sự là muốn ngủ gật liền đưa tới cho ta gối đầu a. Thật sự là quá tốt, đó là cái trời ban cơ hội thật tốt. Hắn cười ha ha, càn rỡ vô cùng, lão đại. Chẳng lẽ người muốn đối phó cái kia hoang hay sao? Thủ hạ kia sững sờ, Lưu Liệt siết chặt quyền đầu, trên thân lộ ra một tia lạnh lẽo thấu xương. Đối phó, sai, ta nghĩ hắn chết, vẻn vẹn là lúc trước hắn dám đối với ta như vậy bất kính. Liền phải chết, hiện tại tiểu tử kia thì càng nhiều một đầu chết lý do. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Một võ giả cảnh nhất trọng thiên rác rưởi, không biết từ nơi nào tới nông thôn tiểu tử nghèo, cũng đủ tư cách đạt được những bảo vật này sao? Vương giả cảnh bí tịch, cửu chuyển bồi nguyên đan, đều là thuộc về ta huyết thủ tổ chức. Thanh âm hắn chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, mà một mặt khác, Hắc Hùng công ty tổng bộ, Đai En chủ quản, thời gian qua đi mấy tháng. Cái kia hoang xuất hiện, mấy tên thủ hạ vội vã chạy vào, hướng phía lão đại của mình bẩm báo cái này đại sự kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Trong văn phòng, Đao Ba nam tử quay người, nghe nói gọi là làm hoang gia hỏa tiến về Hắc Nguyệt Tháp. Thậm chí còn thông qua võ giả cảnh nhất trọng thiên ác mộng cấp thí luyện. Vạn vạn vạn, Uka Ansu. Nét khai sáng Hắc Nguyệt Tháp kỷ lục, thu hoạch được hai kiện tuyệt thế bảo vật. Vấn đề là, chúng ta không dám khẳng định đối phương có phải là hay không lúc trước nổ nát công ty của chúng ta. Cao ốc cái kia hung thủ, cũng không có sung túc chứng cứ chứng minh. Dù sao cái thế giới này trùng tên trùng họ người cũng không ít. Mấy tên thủ hạ trầm giọng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Phàm gọi là hoang đều đáng chết, dám chọc ta Hắc Hùng công ty, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Mà lại người vương giả kia cảnh bí tịch cùng cửu chuyển bồi nguyên đan, ta Hắc Hùng công ty cũng muốn lập tức điều động huynh đệ tiến về Hắc Nguyệt Tháp, đem cái kia gọi là hoang gia hỏa bao vây xuống tới. Đao ba nam tử Dayen cười lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng. Vâng, Dayen chủ quản, Hắc Hùng công ty không ít thành viên đều là nhao nhao mở miệng nói. Sát khí đằng đằng, gia hỏa kia có phải hay không hung thủ hoang cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn Hắc Hùng công ty nghĩ ra được này hai kiện bảo vật. Cái này cũng đủ để cho bọn họ nổi sát tâm. Đây cũng là Hắc đạo kiêu hùng. Sát nhân đoạt bảo, đối với bọn hắn tới nói, là một kiện chuyện thường ngày sự tình thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.